Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 317, Vĩ Đại Cấp Nguyền Rủa Vật, Sơn Nanos, 2 hợp 1, trang sách trung kỳ, Dimitri cùng hai vị giáo hoàng, cùng nhau từ trên phi thuyền rời đi, đi đến sạch phòng. Nguyên bản trung kỳ là không ý định mang lên Dimitri, nhưng hiện giờ, tại lão tổ mẫu sau khi tỉnh lại, Dimitri rất nhanh liền trở thành lão tổ mẫu đích giáo hoàng. Mà căn cứ lão tổ mẫu đích ý kiến, Dimitri tốt nhất là qua một chuyến, bằng không sự tình hội trở nên rất phiền toái. Tuy không biết đây là vì cái gì, nhưng trung kỳ biết nghe lời phải. Trung kỳ hôn lễ sau khi kết thúc, hắn và Cao Ferny liền lập trường, nhưng các quốc gia tân khách còn phải tiếp đãi. Xã giao, Dimitri tối hôm qua xử lý đến đã khuya, 9 giờ rưỡi sáng còn chưa ngủ tỉnh, đã bị Trung Kỳ trực tiếp từ trên giường run lên hạ xuống. Bọn họ ở trên phi thuyền thời điểm, đúc quang người Gregory bảy đời đối với Trung Kỳ giải thích một ít chi tiết vấn đề. Trong đó có mấu chốt nhất, vì sao Trung Kỳ lần này xuất hành, phải mang lên Dimitri. Trên thực tế, mọi người không biết là đệ lục kiếp trước sách, người cầm được, chính là vị này, trầm mặc không nói gì người. Gregory bảy đời nghiêm túc đáp. Hơn nữa hắn vẫn luôn tùy thân mang theo. Chờ một lát, cũng chính là Peter đại nhân đem ngài đưa vào tương lai. Bởi vì Peter đại nhân bất tiện nói chuyện, bởi vậy liền để ta tới vì ngài giới thiệu chú ý hạng mục công việc. Nếu như ngài còn có đâu không rõ, một hồi có thể tìm Diệu tiên sinh tiến hành kỹ lưỡng hơn hỏi. Sau đó, Gregory bảy đời liền kỹ càng vì Trung Kỳ giải thích, đệ lục kiếp trước sách là tối trọng yếu nhất cấm kỵ. Đó chính là đệ lục kiếp trước sách, vô pháp đem mặt khác vĩ đại cấp nguyền rủa vật mang đến tương lai. Bởi vì vĩ đại cấp nguyền rủa vật cũng không phải là còn lại tại đệ nhất lịch sử. Chúng là vượt qua thời gian tuyến tồn tại siêu thoát chi vật. Cũng đang bởi vì như thế, vĩ đại cấp nguyền rủa vật tài năng đối với nhuyễn trùng sản sinh ảnh hưởng. Hoặc là nói, nhuyễn trùng mới vô pháp can thiệp vĩ đại cấp nguyền rủa vật bản thân, cho nên sẽ bị phong ấn. Nhưng bởi vì đệ lục kiếp trước sách hạn chế, Trung Kỳ lần này đi đến tương lai là vô pháp mang theo hắn là tối trọng yếu nhất ba chi Siren cường lực trang bị. Đây cũng là vì sao lão tổ mẫu chuyên môn cường điệu muốn cho Dimitri cùng qua, ngược lại không phải của hắn ý kiến trọng yếu phi thường, hoặc là nghi thức không có hắn không thể, mà là bởi vì đế quốc cần một cái trang bị khung. Tại Trung Kỳ sau khi rời đi, nghĩ biện pháp đem ba chi Siren vận chuyển hồi xương ngữ tỉnh. Dimitri tồn tại ý nghĩa trọng yếu phi thường, thậm chí có thể nói là không có hắn không được, đại khái tương đương với là Trung Kỳ đại giá. Trung quy ngoại trừ có được đông chi tâm lẫm đông nhất tộc, hoặc là ý chí dị thường kiên cường dẻo dai hoàng kim giai cường giả, những người khác chỉ là tiếp xúc ba chi Siren linh trí liền sẽ bị phá hủy, tan rã. Này thậm chí là tại không tính ba chi Siren bản thân che giấu lực lượng cường đại cùng nguy hiểm dưới tình huống. Nó dù sao cũng là tam trọng diệt thế cơ quan, là có thể đủ trong chớp mắt đem xưa cũ đế quốc hủy diệt lực lượng cường đại. Dù cho chỉ là tạm thời người cầm được, cũng phải tin cậy mà lại có thể tin. Bởi vậy, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Dimitri liền không tình nguyện bị dắt qua. Muốn nắm lấy căn này hắn trốn tránh nửa đời người, cuối cùng vẫn còn không có chạy thoát quyền trượng. Dimitri tâm tình chắc hẳn cũng là vô pháp phức tạp. Nhưng đương Trung Kỳ sau khi rơi xuống rất sớm đã chuẩn bị cho tốt các hạng công việc liền đồng thời khởi động. Tại Trung Kỳ bốn người đến sạch phòng, cổng môn liền ngay cả một cái hộ vệ, một cái người hầu đều không có. Đại môn tự động mở ra, bên trong 12 chính thần dĩ nhiên toàn bộ đến đông đủ. Ngoại trừ 3 vị giáo hoàng, còn lại 9 vị giáo hoàng cũng đều đã đến. Nhưng bình thường bọn họ ngồi lên bàn dài, lại bị 12 vị chính thần chiếm trước chỗ ngồi giáo hoàng nhóm phân biệt đứng ở từng người hầu. Hạ thần minh sau lưng, dựa vào tường đứng hai hàng, nguyên bản hẳn là từ giáo hoàng ngồi. Bàn dài trung gian hẹp nhất vị trí, thì để lại cho Trung Kỳ. Trung Kỳ dừng một chút, liền không chút nào chối từ ngồi lên. Khi đi ngang qua lão tổ mẫu đích thời điểm, hắn cầm trong tay đã biến thành hai chi siren, ba chi siren giơ lên. Trầm mặc đưa về phía Dimitri. Vừa mới đứng lại Dimitri do dự đại khái 2-3 giây. Vẫn còn có chút chần chờ cầm chặt bên kia của nó. Nắm ở trong chớp mắt, mãnh liệt cảm tình liền hướng tập kích, gần như che mất Dimitri linh trí. Nhưng khá tốt Trung Kỳ lập tức buông lỏng tay ra. Nguyên bản ngang hàng quyền trượng biến thành Trung Kỳ sở nắm cầm thời gian đảo ngược phiên bản. Trở nên cùng Ivan đại công tước nắm cầm hình thái đồng dạng. Rất nhanh, để cho Dimitri vô pháp cầm giữ ở kịch liệt tình cảm liền nhanh chóng dừng. Giống như bị cầm máu kìm kẹp lấy động mạch chủ. Mà Trung Kỳ cũng không quay đầu lại ngồi xuống vị trí của mình. Hắn tay trái một bên. Là một tháng đến tháng 6 thần minh. Giống như bình thường lão thái thái đồng dạng chôn xương bà. Thương xót mà an tĩnh nhìn qua Trung Kỳ. Thần bí nữ sĩ thở dài. Lấy tay nâng trán. Yên tĩnh nữ sĩ không nói một lời. Gia ông sụ mặt. Giờ bàn vẽ đang vẽ lấy cái gì. Mà ngân tước sĩ thì đẩy mình một chút đơn khung mắt kính. Lộ ra tiêu chuẩn buôn bán tính nụ cười. Ngồi ngay ngắn ở trên bàn. Đỏ kỵ sĩ đem màu đỏ tươi mũ giáp mở ra. Lộ ra bên trong hồng sắc quăn xoắn tóc dài. Ngồi ở Trung Kỳ tay phải bên cạnh. Màu xám hội nghị trưởng trên bàn. Thì là thất nguyệt đến 12 tháng thủ hộ thần. Râu thành 7 tuổi lớn nhỏ may mắn tiểu thư. Nhiều hứng thú vuốt vuốt trong tay xúc sắc. Có tóc bạc, cầu vồng sắc con mắt thiếu niên nhìn về phía Trung Kỳ trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Nâng chén nữ thân mặc màu đỏ thẫm thấp ngực trường báo. Hai tay nắm nắm lấy chén vàng. Nhìn chăm chú vào chén. Chén vàng bên trong máu tê an tĩnh sôi trào lấy. Nga mẫu ngồi tại vị trí trước. Giống như đỗ ở trên trang sách phi Nga. Tồn tại cảm bạc nhược đến phẳng phất chỉ là ảo giác. Lão tổ mẫu thì là nghiêm túc ngồi tại vị trí trước. Nghiêng đầu nhìn về phía Trung Kỳ. Đây là Trung Kỳ lần đầu tiên. Nhìn thấy 12 vị chính thần như thế chỉnh tề mà an tĩnh trình diện. Để cho ta tới nói đi. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. May mắn tiểu thư cái thứ nhất mở miệng nói. Nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Trung Kỳ. Phảng phất cũng không vì hắn việc này an nguy lo lắng. Đầu tiên xác nhận một chút. Trung Kỳ, người mục đích của chuyến này địa là 186 năm sau. Căn cứ đệ tứ sử luận miêu định. Nguyễn Trùng vị trí ngay tại Thánh Sơn, phía trên. Nói cách khác. Chính là tại hiện giờ, giáo quốc gia chỗ trên đài cao này kỳ thật cũng không phải là chỉ là vì tránh né sương mù xám, đồng thời cũng là vì sáng tạo ra có thể dùng cho cầm tù nhuyễn trùng lồng giam. Đương nhiên, nói là lồng giam có thể là rát vàng. Càng xác thực thuyết pháp là vì để cho nhuyễn trùng cảm thấy thoải mái cùng an toàn mà tự hành chui vào sào huyệt. Nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta mới có biện pháp định vị cùng truy tung đại khái của nó vị trí. Cũng chính là, nhuyễn trùng ngay tại 186 năm sau nơi này. Trung Kỳ truy vấn, may mắn tiểu thư giúp cho khẳng định trả lời. Ở nơi này mảnh trên đài cao cái nào đó địa phương. Nhuyễn trùng cũng có được thiên sa chi ảnh tính chất, cho nên khó có thể xác thực định vị. Nhưng loại này cấp bậc vĩ đại chi vật. Vẻn vẹn chỉ là tồn tại liền có thể bẻ cong thế giới xung quanh. Bởi vì giáo quốc gia lúc trước tu kiến thông thiên thánh sơn. Đem giáo quốc gia cùng phía dưới thế giới ở trên khái niệm ngăn cách. Mà ngoại trừ giáo quốc gia bên ngoài cái khác khu. Đều không có xuất hiện nhuyễn trùng trực tiếp ảnh hưởng. Bởi vậy chúng ta có thể phản đẩy nhuyễn trùng vẫn ở nơi này. Không có rời đi. May mắn tiểu thư nói đến đây. Nếu có điều chỉ mà hỏi, người nên biết này là có ý tứ gì a? Rất hiển nhiên. Nó cũng ở chờ ta cùng chờ đợi này quyết định hết thảy cuối cùng cuộc chiến. Trung Kỳ khẽ cười nói, nhuyễn trùng dù sao cũng là một cái khác ta. Tính cách của nó cùng đi vì muốn tốt cho quá đoán. Chúng ta đều là không thích chơi bừa bãi lộn xộn khoe khoang khái niệm. thích gọn gàng mà linh hoạt xử lý hạch tâm vấn đề người. Đúng vậy a, cho nên hắn mới có thể đem ngươi đưa đến nơi đây. May mắn, tiểu thư cười tủm tỉm nói. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta thực sự không phải là phái ngươi chịu chết. Ngươi sở quen thuộc ba chi siren, chưa hẳn có thể tại trước tiên nắm bắt tới tay. Hơn nữa kia trên thực tế là nhuyễn trùng sân nhà. Ngươi để cho ba chi siren người cầm được tiến nhập một khu vực như vậy. Ngược lại có thể là tự cấp nhuyễn trùng đưa trang bị. Thế nhưng, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi tay không đi nghênh chiến nhuyễn trùng. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ a. Vĩ đại cấp nguyền rùa vật tổng cộng có 6 cái. Ta chỉ nghe qua 5 cái. Trung kỳ nói tiếp. Sương mù kính. Hắc mã Manny. Ba chi siren. Đệ tứ sử luận đệ lục đối với cố sự sách. Sương mù kính phép ẩn dụ lấy đệ nhất diệu chi quang. Ở trong chứa một khái niệm. Mà hắc mã Manny bản chất là chia cắt người cùng vũ trụ. Quang minh cùng hắc ám. Trí tuệ cùng vô tri nhị nguyên luận. Phép ẩn dụ lấy, 2. Căn cứ bên trong 3 số cùng ngoài 3 đếm được định nghĩa. Hẳn là còn thiếu đại biểu, 5. Nhưng danh tự bên trong lại không có, 5. Vĩ đại cấp nguyền rùa vật. Không sai, may mắn tiểu, thư gật gật đầu. Vậy chính là trên lý luận. Giữ tại bà giáo hoàng trong tay kia phần vĩ đại cấp nguyền rùa vật. Nhưng lực lượng của nó, căn bản vô pháp bị phàm nhân nắm cầm. Cho dù là bà giáo hoàng cũng không được. Nàng nói đến đây, cùng mình đối diện chôn xương bà liếc nhau. Nhìn về phía sau nàng cái kia đeo đen khung mắt kính. Có vẻ mặt nghiêm túc cùng gai nhím đầu. Mặc chỉnh tề, nhưng trừ đó ra, không có bất kỳ đặc điểm. Xem ra giống như là một vị phổ thông trung niên nhân giáo hoàng. May mắn tiểu thư tiếp tục nói. Chân danh của nó vì Sơn Nanos. Bên ngoài của nó là do một mảnh thật dài bạch xa trước sau như một cấu thành nghịch ngũ mang tinh. Này 5 cái góc phân biệt đại biểu hùng dê rừng, hùng dê con, hùng nghiêu, hùng lộc cùng nam tính nhân loại. Phân biệt đại biểu cho tử vong, thu hoạch, trọng sinh, sinh sản, săn bắn. Này 5 giống được lực lượng biểu tượng chi vật, mà bản chất của nó chính là một mảnh nuốt chửng chôn xương bà con trai trưởng lưu lại di hài. Lại không có vì vậy mà chết. Ngược lại dài ra ngũ căn long giác bạch xà. Chôn xương bà kia không sinh đã chết con trai trưởng. Chính là toại phụ cùng lão tổ mẫu đích huynh trưởng. Cái kia thuần khiết chi long. Không vảy không nghiệt chi thú. Này bạch xà mặc dù không có vì vậy mà chết. Nhưng ý chí của nó bị tàn thân thể trung phi thường cực đoan thuần khiết chi lực sở tinh lọc. Biến thành một cái hiện tượng. Về sau bị thuần khiết chi thần thiên sa phong ấn. Liền trở thành ngũ giác chi xà Sơn Nanos. Bởi vì thiên sa ngự thủ là nữ tính. Bởi vậy cùng nàng có tương đồng tầng cấp thuần khiết chi lực Sơn Nanos. Liền tự động đã trở thành cùng nàng đối ứng hai tướng. Có được cực đoan giống được chi khái niệm. Cũng bởi vì quanh năm chôn dưới đất, mà cùng chôn xương bà tiếp xúc, lấy được căn cứ vào đại địa, thuộc về giống được động vật năm tính chất đặc biệt, muốn sử dụng Sơn Nanos lực lượng, muốn có thể xứng đôi thiên sa ngự thủ thuần khiết chi tâm. Tại cái này trên cơ sở, đương nữ tính sử dụng Sơn Nanos, thì có thể làm cho nó trở thành lớn nhất trị liệu năng lực vĩ đại cấp nguyền rùa vật, thậm chí có thể khiến cho người chết trọng sinh. Nam tính sử dụng Sơn Nanos thì có thể làm cho nó trở thành lớn nhất tính công kích nguyền rùa vật. Trở thành nhất vũ khí sắc bén. Chúng ta đem nó nấp trong bên trong nghi thức. Toại phụ nói tiếp, ngươi chỉ cần trong tương lai, nghe được hoặc là nhìn thấy, tìm đến hiện giờ ngươi, nhận thức 5 cái danh tự. Nói thí dụ như Dimitri hoặc là Maria, hoặc là Calphony, vô luận là ai cũng có thể. Ngân tước sĩ bổ sung, từ người khác trong miệng nghe đến mấy cái này danh tự, hoặc là thấy được bọn họ có quan hệ ghi lại, người đều có thể đạt được Sơn Nanos. Đợi một chút, Trung kỳ ý thức được cái gì? Vậy ta không thể tìm người qua đường, để cho hắn đọc những tên này cho ta nghe không? Đương nhiên không thể, lần này nói chuyện chính là Diệu tiên sinh. Hắn nghiêm túc nói, khi ngươi lấy chân thân xuất hiện trong nháy mắt, liền sẽ bị nhuyễn trùng phát giác. cho nên ngươi phải đem mình giấu kỹ tại thời gian trong khe hẹp. Tại sử dụng đệ lục kiếp trước sách đi đến tương lai. Chỉ cần ngươi không can thiệp tương lai, ngươi liền chỉ là một cái tồn tại ở thời gian trong khe hẹp ảnh tử. Nhưng khi ngươi nói ra câu nói đầu tiên, công kích người đầu tiên, hủy diệt cái thứ nhất sự vật thời điểm, sử dụng trực tiếp từ trong khe hẹp rơi ra, bại lộ tại nhuyễn trùng trước mắt, bảo hiểm để đạt được mục đích, khi đó ngươi phải đã được Sơn Nanos, có nắm chắc cùng nhuyễn trùng đối kháng, bằng không một khi nhuyễn trùng xuất hiện, ngươi sẽ rất khó lại hoàn thành cái mục tiêu này. Cũng chính là, trung kỳ lặp lại, ta sẽ trở thành một người người chứng kiến, thẳng đến ta hoàn thành nhiệm vụ của ta. Chưa bao giờ tới nghe đến 5 cái tên quen thuộc thôi. Ta để lại thanh điều tới hiệp trợ ngươi. Nói chuyện chính là Gia Ông. Hắn đám đông tham gia hội nghị bức họa cuộn tròn thu hồi. Bình tĩnh đáp. Cho nên ta mới không có đem Lệ Ca Nhã phong ấn hồi ba chi Siren. Siren là vượt qua đệ nhất lịch sử chi vật. Thanh điều có đọc tâm năng lực. Dù cho ngươi giấu ở thời gian trong khe hẹp, thanh điều cũng có thể cùng ngươi giao lưu. Đây là chúng ta có thể để lại cho ngươi duy nhất trợ thủ. Vì phòng ngừa bị nhuyễn trùng nhìn xem đến kế hoạch này. Tại ngươi sau khi rời khỏi, chúng ta tự sẽ khiến chính mình quên đây hết thảy. Khiến cho dùng đệ tứ sử luận từ trong lịch sử biến mất trận này hội nghị. Cũng chính là, chúng ta ai cũng không biết ngươi đem hội từ chỗ nào một năm cái nào tháng. Tại vị trí nào đáp xuống, chỉ có đã lừa gạt tự kỷ nhân. Tài năng đã lừa gạt nhuyễn trùng. Hôm nay qua đi, chúng ta ai cũng không biết lá bài tẩy của ngươi. Tự nhiên cũng liền vô pháp liên hệ với ngươi. Đến giúp ngươi, tại ngươi một lần nữa xuất hiện trên thế giới này lúc trước. Sở hữu người biết chuyện cũng sẽ quên về ngươi cùng nhuyễn trùng liên hệ. Không có ai sẽ biết mất tích của ngươi là vì đối kháng nhuyễn trùng. Cũng liền không có bất kỳ người nào có thể để lộ bí mật. Đây hết thảy, thẳng đến ngươi lúc rời đi ở giữa kẽ hở thôi. Đương chúng ta nhớ lại về ngươi cùng nhuyễn trùng sự tình. Nhất định sẽ trước tiên chạy đến hỗ trợ. Chỉ cần ngươi đem nhuyễn trùng lưỡi câu xuất ra đồng thời lưu lại. Chúng ta là có thể công kích được nhuyễn trùng. Nhưng ngược lại ứng. Nhận thức của chúng ta cũng sẽ để cho nhuyễn trùng lực lượng cấp tốc bành trướng. Bởi vì chúng ta ai cũng không rõ ràng nhuyễn trùng. Bởi vậy đến lúc đó ngươi đến tột cùng là ý định cùng nhuyễn trùng tốc chiến tốc thắng. Còn là cùng chờ đợi trợ giúp của chúng ta. Liền toàn bộ dựa vào chính ngươi phán đoán. Hết thảy liền giao cho ngươi rồi. Trung kỳ, vậy giao cho ta à? Trung kỳ nghiêm túc nói. Ta sẽ không thất bại. Ta cũng sẽ không nhận thua. Nhưng nếu như ta chết tại tương lai, các ngươi cũng nhanh chút rời đi bị ô nhiễm thế giới. Lấy ta vì cớ. Không muốn buông tha cho. Tiếp tục đi tới. Tại một cái khác tương lai. Đánh bại nhuyễn trùng. Tánh mạng con người là sẽ chết. Nhưng tinh thần vĩnh tồn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.